Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn như lửa, giống như một tấm màn mỏng màu đỏ thật lớn, đem bầu trời xanh mây trắng kia, trang trí đẹp không sao tả xiết trông rừng rậm rộng lớn, màu vàng son và đỏ rực của mùa thu kéo dài trong một đống cây thường xanh, so với gấm vừng phồn hoa của xuân hạ, càng thêm vài phần ấm áp màu sắc sặc sỡ. Ngay trong cảnh sắc say lòng người này, một đạo thiên lũy xa xa bổ vào không mà tới, giống như ở trên một mảnh đất trống rất bằng phẳng, đột ngột nhổ đất lên một tòa vách núi, mà vách núi kia bị quái lực chém thành hai nửa. Phượng Cửu ca ngửa đầu nhìn một chút, chậc chậc cảm thán nói. Địa thế quá hiểm yếu. Trình độ dốc đứng bây giờ, cho dù khinh công của nàng học được trình độ lợi hại nhất, vậy cũng không có bản lĩnh nhảy lên đỉnh núi. Nàng quay đầu nhìn tiểu hỏa trong ngực Vân Ngạo Thiên, có chút không xác định hỏi. Tiểu hỏa a, người xác định là từ nơi này đi qua. Nói nhảm, tiểu gia chẳng lẽ ngay cả khí tức của một con ma thú cũng không cảm giác được. Tiểu hỏa gạt đầu lên, trực tiếp không muốn đi xem Phượng Cửu ca. Phượng Cửu ca đành phải ngẩng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên, nhún nhún vai. Phu quân, xem ra chúng ta thật sự từ nơi này đi qua. Địa thế hiểm yếu, vết nứt ở giữa ước chừng rộng chừng một người. Hai vách đá trên vách núi rất ẩm ướt, có rêu xanh mướt. Nếu muốn từ nơi này đi qua, trừ phi học được thần lằn công, một đường nằm sấp trên vách đá, nếu không sẽ bị kẹt trong khe hở. Đang lúc Phượng Cửu ca ảo não làm sao đi qua, Vân Ngạo Thiên lại ngẩng đầu lên, cau mày nhìn bầu trời dần dần biến thành đen. Phải không, sao trời lại tối nhanh vậy? Vừa rồi còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Phượng Cửu ca thẳng đến khi đám mây đen kia đè lên đỉnh đầu, lúc này mới hậu chi hậu giáp phản ứng lại. Nhưng mà ngẩng đầu lên nhìn, rậm rạp che chắn bầu trời, hình như là một con chim, thành đàn kết đội, một con đi theo một con, có tổ chức có kỷ luật, giống như đại nhãn Nam Phi, theo quy luật nhất định phi hành. Một mảnh xa xa kia tựa hồ nhìn không thấy đầu, cơ hồ ngăn trở chung quanh mấy dặm bầu trời. Phu quân, những con chim này đi đâu? Bên vách núi, vậy chúng ta có thể mượn lực lượng của bọn họ đi qua hay không? Vân Ngạo Thiên cúi đầu, đưa tay sờ sờ đầu Phượng Cửu ca, còn không tính là quá ngu ngốc. Tuy rằng thông minh tài trí của ta mọi người đều thấy rõ, nhưng phu quân ngươi vẫn không nên thường xuyên khen ta sẽ kiêu ngạo. Trong lúc nói chuyện trong tay đã nắm dây thường lấy ra từ trong không gian, đờ táp Phượng Cửu ca cực nhanh, trói một tảng đá trực tiếp ném lên bầu trời. Vân Ngạo Thiên ở một bên nghe Phượng Cửu ca nói to không biết xấu hổ, nhịn xuống xúc động muốn bạo tẩu, mím chặt đôi môi mỏng ánh mắt nhàn nhạt nhìn động tác của nàng. Ai nha, dùng sức quá mạnh. Phượng Cửu ca nhìn nàng một tảng đá ném ra ngoài, con chim kia. Rầm, một tiếng rất không nề mặt trực tiếp ngã xuống, nhất thời cảm thấy mình quá không biết thấy chim làm việc. Làm thế nào để chọn một con chim yếu đuối như vậy? Mà trên con chim yếu ớt rơi xuống, Mạnh Phi Phàm ngửa mặt lên trời kêu rên. Ai mẹ nó không có công đức như vậy? Vân Ngạo Thiên ở một bên cũng không có nói cái gì, chỉ là nhìn động tác Phượng Cửu ca lại kiên trì cầm đá ném chim, có chút khẽ co giật khóe miệng một chút. Ít sau, hắn đưa tay cầm lấy dây thừng Phượng Cửu ca trói đá, tiện tay ném lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi dây thừng bị trói vào tảng đá kia gặp phải thân chim khổng lồ, giống như là mắt dài quấn quanh cổ nó vài vòng, loạng choạng buông xuống một đầu dây thừng. Phượng Cửu ca không khỏi giơ ngón tay cái lên với Vân Ngạo Thiên. Phu quân, khi còn bé ngươi nhất định đặc biệt nghịch ngợm đi, đánh chim từng con một rất chuẩn à. Vân Ngạo Thiên lườm nàng một cái, không sao cả nói. Muốn bay đi, à, chờ một lát. Phượng Cửu ca hoảng hốt quay đầu lại, một tay kéo sợi dây thừng này một vòng, tay kia vươn ra, muốn đi kéo Vân Ngạo Thiên. Tiểu hỏa càng thêm khinh bỉ nhìn Phượng Cửu ca một cái, quanh thân hỏa hồng khí kiêu ngạo thịnh, nhiệt khí bốc hơi mang theo Vân Ngạo Thiên, chậm rãi nổi lên giữa không trung. Cùng một chiều cao, một cách khác nhau, Phượng Cửu ca gắt gao túm lấy sợi dây thừng, co giật khóe miệng một chút, có chút không nói gì nhìn Vân Ngạo Thiên. Ta nói phu quân, nếu đã có thể dùng phiêu, cần gì phải ném? Đáng thương cho những con chim bị sai lầm của mình ném chết. Vân Ngạo Thiên ôm tiểu hỏa, ném ra một câu khiến Phượng Cửu ca buồn bực cả đời. Nàng quá nặng, bởi vì năng lực của tiểu hỏa chỉ có thể lơ lửng một người, hơn nữa ôm nàng, nhất định toàn bộ đều sẽ rơi xuống. Mà từng câu nghiêm túc nói ra, ở trong tai Phượng Cửu ca, lại nghe ra một lại khác. Nàng quá nặng, nặng, nặng, một câu nói đơn giản, bình thản, thiếu chút nữa làm cho nàng phát cuồng giữa không trung. Vòng eo thon gọn ba vòng tiêu chuẩn của nàng, làm sao có thịt dư thừa. Trông mập ở đâu nàng, Vân Ngạo Thiên nói những lời này rốt cuộc là có ý gì? Ghét bỏ nàng, hắn không muốn nàng sao? Bỏ rơi nàng à, trong đầu ngàn vạn ý nghĩ toàn bộ chợt lóe lên, tựa hồ túm lấy cái manh mối gì đó, lại lập tức bị dị động đột nhiên vọt tới cắt đứt. Một đạo năng lượng ba động mạnh mẽ nổ tung chung quanh, tảng đá bay tứ phía kia giống như là có cái gì khống chế, toàn bộ tập trung bay tới. Phượng Cửu Ca thấy vậy nhất thời ánh mắt rùng mình, hình như là mạnh phi phàm, đế phụ học viện cũng chỉ có hắn sẽ khống chế tảng đá công phu. Vân Ngạo Thiên lạnh lùng nhướng mày, nhìn về phía bên kia gây ra động tĩnh. Đi qua xem một chút, đang nói, một tiếng gào thét của dã thú thật lớn ở trên bầu trời giống như sấm rậm thổi mạnh, oanh vang từng trận. Ngay sau đó chín đạo thanh sắc quang mang bắt đầu bốc lên, đem địa phương qua vách núi toàn bộ bao phủ thành một mảnh cấm khu, màu sắc nồng đậm, không xua tan được. Tiếng gào thét cường đại như vậy, cho dù là bọn họ cách xa như thế, cũng có thể cảm nhận được khí tức bức người đập vào mặt. Cửu đầu xà vương cấp 15, Vân Ngạo Thiên nghe động tĩnh kia, hàn khí trong mắt nồng đậm một chút. Đó không phải là ngang cấp với tiểu hỏa sao? Phượng Cửu Ca không chỉ líu lưỡi, đẳng cấp giống nhau, nhưng vẫn có phân chia cao thấp. Vật nhỏ chỉ là chiếm ưu thế tiên thiên mà thôi, nhưng không chiếm ưu thế hậu thiên. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn tiểu hỏa đã co rúm lại trong ngực hắn, lạnh lùng hừ một tiếng. Trở về thu thập ngươi, biết rõ lão gia hỏa kia ở chỗ này, còn mang bọn họ tới đây, lá gan ngược lại càng lúc càng lớn. Tiểu hỏa vừa nghe Vân Ngạo Thiên kia bao hàm bạo ngực cùng túc sát ngữ khí, nhất thời bốn móng vuốt run rẩy càng lợi hại. Nó biết kết quả là như vậy, hại bọn họ chật vật vi gian. Rõ ràng Cửu Ca để cho nó nhanh chóng dẫn bọn họ tới tìm Kim Vân Sư a, Kim Vân Sư ở chỗ này a, vì sao Ngạo Thiên còn muốn thu thập nó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô ô ô, liền biết hợp tác khi dễ nó. Một xúc tu mềm mại sờ lên cái đầu nhỏ xù xì, tiểu hỏa cảm giác được cái đầu lạnh lẽo kia, lập tức ngẩng đầu nhìn tiểu thủy hướng về phía nó chớp chớp mắt nhỏ đậu đen, nhất thời nhếch răng, từ khóc chuyển cười. Tiểu thủy duỗi thắt lưng, lại có chút lười biếng ngáp một cái, lúc này mới nói với tiểu hỏa. Cảm ơn ngươi, thực sự. Hà, tiểu hỏa còn chuẩn bị cảm tạ tiểu thủy an ủi, sao tiểu thủy cảm tạ trước? Tiểu thủy như đúc cúi chào tiểu hỏa, nói, nhờ có ngươi, ta mới có thể mỗi ngày ăn ngủ, cảm ơn ngươi đã thay ta một mình chịu đựng nhiều như vậy. Tiểu hỏa, cách chương.